Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 645. Chuyện nhà, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tưởng Sơn cao mày. Ngồi trong phòng khách, Từ Bảo Huy và Quang Đầu Quyền báo cáo tới đây. Liên quan tới Chu Sơn lên những thần kia bí chuyện quỷ dị tinh. Chiếm cứ hắn đầu óc, để cho hắn có chút phiền não. Loại này mai phục ở âm thầm kẻ địch, là để cho hắn nhức đầu. Hắn bây giờ quả thật có chút muốn chạy tới Chu Sơn. Sau đó dùng mình lực lượng cường hãn, phá hủy cái này bắt loài người, đem loài người cải tạo thành quái vật người. Nhưng là, hắn núp ở chỗ nào, là một cái đặc biệt mấu chốt vấn đề. Cái này, rốt cuộc có phải hay không cái đó thần bí khoa học gia? Hoặc là một cổ cái gì thế lực, những thứ này còn đều là ẩn số. Cho nên Tưởng Sơn an bài Ninh Giang và Đường Tăng, nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày mai lập tức chạy tới Chu Sơn, dò minh hết thảy tình huống. Liền ở trấn biển khu kết thúc Trần Long, cũng bị hắn kêu trở về. Tưởng Sơn bây giờ ý tưởng, không có ở đây là âm thầm điều tra, mà là trần chuồng bại lộ ở trên mặt nổi, hấp dẫn ra âm thầm cái đó bàn tay gây tội ác. Sau đó cho diệt trừ. Chẳng qua là nhiều ít lo âu lần này hành động, ở không biết và không quen thuộc tình huống Chu Sơn, hắn sợ các đội viên ở địch nhân địa bàn, gặp được một ít nguy hiểm mà ni, hô, nói cho Hà Giản. Tưởng Sơn dựa vào ghế massage, tùy ghế massage máy móc, lay động hắn sau lưng, coi như là hóa giải một chút phiền não, chống trải bên trong phòng khách, truyền tới một hồi chậm rãi tiếng bước chân. Tưởng Sơn ngay tức thì phản ứng lại, Trương Linh Cao Thiến và Vương Hà tiếng bước chân cùng với tiếng hít thở. Hắn ở ngay tại một năm này trong thời gian lẫn nhau quen thuộc. Mà bây giờ tiếng bước chân có chút chậm chạp, mang một chút hoảng hốt, rõ ràng không phải mình ba người nữ nhân này trong bất kỳ một người. Mà bây giờ cư ngụ ở mình nơi này, trừ Trương Linh các nàng, bây giờ lại thêm ba phụ nữ. Ba cái cũng nữ nhân vô cùng xinh đẹp, Tưởng Sơn không có mở mắt, đối với cái này ba cái căn bản không quen thuộc, thậm chí chẳng qua là khó khăn lắm biết tên chữ người phụ nữ. Hắn mặc dù cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là vẫn là cần thời gian quá độ, đã ba người nữ nhân này hoàn thành hắn và Trương Linh bọn hắn thẩm tra và khảo nghiệm mà ni không? Phải ai cũng có thể đi vào điểm giao dịch. Chớ nói chi là tiến vào điểm giao dịch chóp đỉnh nhất khu cư ngụ. Vẫn còn ở mình giao dịch này điểm đứng đầu bên người. Cho nên hết thảy khảo hạch đều phải cần. Các nàng cũng đều đeo điểm giao dịch trụ cột tay vòng. Cái này tay vòng lên mở ra điện giật chức năng. Nói cách khác nếu như ba người nữ nhân này làm ra đối với Trương Linh không tốt động tác và ý tưởng. Tay vòng sẽ ở thời gian đầu tiên phóng thích cường hãn dòng điện. Cho cùng các nàng ngay tức thì bất tỉnh huyễn điện giật. Đây là đối với cái này ba cái nữ nhân xa là căn bản nhất phòng bị. Mặc dù nắm giữ bọn hắn cặn kẽ tư liệu, cùng với ở mặt thế sau hết thảy tình báo, nhưng là lòng người vật này, vẫn là không cách nào dùng khoa học kỹ thuật dò minh. Cho nên để Trương Linh và Vương Hạ an toàn. Cùng với sắp xuất thế bảo an toàn, như vậy đề phòng là nhất định. Dĩ nhiên, Cao Thiến thân là dị hóa người không cần lo lắng, còn có Hoàng Báo bầu bạn tồn tại. Trương Linh và Vương Hà vấn đề an toàn, hẳn là vạn vô nhất thất. Dẫu sao, điểm giao dịch nghiêm mật si tra qua ba người phụ nữ thân phận tư liệu. Đều là người bình thường. Hơn nữa ở trong mặt thế mặc dù thân phận cũng có ít nhiều hỗn loạn. Nhưng là bây giờ gia nhập điểm giao dịch, cũng chỉ cắt đứt trước kia hết thảy. Tiếng bước chân chậm rãi đến gần, đi đôi với hơi có chút tiếng thở hào hền. Tưởng Sơn cảm giác được người phụ nữ này, đứng ở mình sau lưng, dựa vào ghế massage. Ta môn sơ, tam ca, ta xem ngươi như vậy mệt mỏi. Ta giúp ngươi đấm bóp buông lỏng một chút. Người phụ nữ thanh âm có chút thanh thúy. Rõ ràng có thể nghe ra tuổi không lớn lắm, Tưởng Sơn không có trả lời, tiếp tục nhắm mắt lại, sau đó khẽ gật đầu. Không lâu lắm, hai cái mềm mại tay đã đè ở Tưởng Sơn trên bả vai. bắt đầu nhẹ nhàng xoa nhéo, có thể từ hai tay lực lượng và động tác, rõ ràng cảm nhận được người phụ nữ khẩn trương, ăn mặc một kiện áo lót tưởng sơn, nhắm mắt lại ngược lại không cảm giác được đấm bóp khoái cảm, mà là một loại bầu không khí mập mờ. Người phụ nữ tựa như dùng sức ở giữa, nhưng là tưởng sơn bắp thịt quá mức cứng rắn, coi như là dùng lực như thế nào, nàng đều không cách nào đem bắp thịt nhấn. Không bao lâu, hô hấp của nàng thì càng thêm dồn dập. Tốt lắm, không cần nhấn. Tưởng Sơn mở miệng nói một câu. Cặp mắt mở ra, nhìn yên lặng phòng khách. Giúp ta đi rót ly nước. Nước đá, trong tủ lạnh có, ở nhà ăn vậy. Người phụ nữ dừng một chút, vội vàng nhận lời, sau đó hướng nhà ăn đi tới. Khu cư ngụ không gian ở tối hôm qua đã do Trương Linh hướng các nàng giới thiệu qua. Mà ba phụ nữ riêng mình gian phòng, cũng đã phân phối xong, mang dép người phụ nữ, ở Tưởng Sơn trong tầm mắt, vội vàng chạy qua một bên nhà ăn, mở ra tủ lạnh hai cửa, lấy ra nước đá bình, sau đó lại bắt đầu lo lắng tìm nổi lên ly nước. Ở bữa ăn bên tủ bên trong, đối với cạnh bàn ăn lên, Tưởng Sơn chỉ có thể mở miệng nói một câu, ở người phụ nữ một bộ nóng nảy thêm lúng túng vẻ mặt. Nàng rốt cuộc tìm được ly nước, rót một ly nước đá, đi tới, nhận lấy người phụ nữ nước trong tay. Tưởng Sơn uống một hơi cạn, đem ly đưa trả lại cho nàng, nhìn người đàn bà vậy bọc ở bó sát người áo đầm vóc người. Cùng với dáng đẹp tướng mạo, mở miệng nói, đúng rồi, làm sao không cùng các nàng như nhau, ngủ thêm một lát, dậy sớm như vậy. Người phụ nữ đứng ở Tưởng Sơn trước mặt, lộ vẻ được có chút tay chân luống cuống, ngày hôm qua lần đầu tiên chính thức gặp mặt, đến bây giờ đột nhiên thân phận thay đổi, nàng rõ ràng mình đã là trước mắt người đàn ông người phụ nữ. Hơn nữa mình lại cũng không phải trong mặt thế vậy hèn mọn tồn tại. Nàng bây giờ có thể dựa vào người đàn ông này sống được tốt vô cùng. Ta không ngủ được, như thế giường thoải mái và mềm mại chăn. Còn có máy điều hòa không khí, ta đã rất lâu không có cảm thụ qua, có chút không có thói quen. Người phụ nữ khó vì tình cười một tiếng, có chút lúng túng, giống như nàng nói như nhau, đột nhiên từ bình thường và lại có chút không chịu nổi hoàn cảnh. Đến nơi này cái sửa sang trọng, hết thảy hoàn địa phương đẹp, nàng thật còn không có thích ứng. Đừng thẫn thờ đứng, ngồi đi. Đúng rồi, ngươi kêu Chu Tuệ. Người phụ nữ dựa vào Tưởng Sơn bên trên ghế salon thận trọng ngồi xuống. Bây giờ ở chỗ này nàng mặc dù có người khác không cách nào tin tưởng hết thảy. Nhưng là nàng biết hết thảy căn nguyên là trước mắt người đàn ông. Nàng cần lấy lòng đã để cho người đàn ông này chú ý tới mình. Dẫu sao, người đàn ông này bên người, không chỉ có nàng một người phụ nữ. À. Chu Tuệ, ngươi chưa ăn qua điểm tâm đi, ngươi nếu như đói bụng, có thể mình làm một chút điểm tâm, tủ lạnh và phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, nếu như không biết làm, ngươi có thể chờ một lát, đầu bếp hẳn lập tức sẽ tới, ngươi linh thì các nàng kém không hơn cũng nên tỉnh ngủ. Tưởng Sơn dựa vào ghế massage, nhìn một cái này gọi là Chu Tuệ người phụ nữ. Kết hợp trong đầu ngày hôm qua trí nhớ, dường như cái này Chu Tuệ là ba phụ nữ bên trong vóc dáng cao nhất. Mặt thế trước là một người mẫu, ở mặt thế sau gia nhập người khác bang hội, cư ngụ ở vô tận thành vòng ngoài. Chu Tuệ nghe được Tưởng Sơn mà nói, vội vàng đứng lên, ta mặc dù sẽ không nấu cơm, nhưng là bữa ăn sáng xà lách và một ít bánh mì nướng sandwich ta sẽ. Tam ca ta cho ngươi đi làm đi. Tưởng Sơn không có cự tuyệt. Nhìn người đàn bà đi về phía một bên nhà ăn, sau đó tiến vào phòng bếp, hắn vậy ngáp một cái, nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ một hồi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsu gạch nối tsuat gạch nối tiuc gạch nối ba gạch nối gian. Hết chương.